Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 476, Trường Phong Rơi Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải tính sai rồi, một việc cắn làm Triệu Huyền Tình Triệu Khai như vậy, một cái cuộc họp báo là muốn dùng Trường Phong công ty điện ảnh ngã xuống, tới đáp nạn Triệu Huyền Tình không sợ ác thế lực cao lớn hình tượng, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là lâu cư địa vị cao quan Trường Phong thế nhưng còn sẽ như thế tiểu tâm cẩn thận, gần dựa vào chính mình suy đoán cùng trong lòng một tia bất an, liền nhanh chóng làm ra chuẩn bị trốn chạy phản ứng, đây là Tiêu Vân Hải vô luận như thế nào đều không thể tưởng được. Quan Trường Phong thu hồi chi phiếu, đi vào dưới lầu, Trần Uy đã sớm ở nơi đó chờ hắn. Lên xe, Trần Uy nói, lão bản, chúng ta đi đâu sở biệt thự? Quan Trường Phong lắc đầu, nói, nào sở đều không đi. Lão Trần, ta đột nhiên có một loại điểm xấu cảm giác giống như muốn xảy ra chuyện dường như. Nhưng ta lại không rõ ràng lắm, nơi nào xảy ra vấn đề. Trần Uy là theo Quan Trường Phong đánh thiên hạ lão nhân, đối Quan Trường Phong kia nhạy bén trực giác, hắn đã sớm lĩnh giáo qua thật nhiều lần, mỗi một lần đều có thể làm cho bọn họ hóa hiểm vi di. Bởi vậy, Trần Uy không dám có chút đại ý, nói. Lão bản, ngài cảm giác nhiều năm như vậy, chưa từng có ra quá sai lầm. Như vậy, chúng ta trước tìm một chỗ trốn một trốn, nhìn xem có tình huống như thế nào lại nói. Nếu không có việc gì, đó là tốt nhất, vạn nhất có việc nhi, chúng ta liền chạy nhanh rời đi. Quan Trường Phong nói, ta cũng là như vậy giác, uy tử ta ở tân giới có một đống nhà lầu, phi thường bí ẩn, chúng ta đi trước nơi đó trốn một chút. Nếu thật đã xảy ra chuyện, chúng ta liền chạy nhanh nhập cư trái phép, rời đi Hương Giang. Trần Uy gật gật đầu, nói, tốt lão bản, hai người lái xe rời đi sau, không đến 20 phút, hơn 10 vị cảnh sát liền tìm tới. Lúc này, Quan Tường, Quan Duệ cùng Quả Đen đang ở Triệu Khai cuộc họp báo. Quan Duệ nói, ta chưa từng có đã làm chuyện như vậy, Triệu tiểu thư chỉ do là ở đối ta tiến hành bôi nhọ. Ghi âm bên trong kia hai nữ nhân, cái gì Lâm tỷ, Trần tỷ, ta căn bản là không quen biết. Xin hỏi Triệu tiểu thư nói các ngươi Trường Phong công ty điện ảnh là xã hội đen tổ chức, các ngươi đối này có cái gì cách nói? Quan Tường chính khí lẫm nhiên nói, đối với điểm này, chúng ta sẽ xin giúp đỡ với pháp luật. Tiêu Vân Hải tiên sinh đối Quan Duệ tiên sinh bạo lực hành vi cùng Triệu Huyền Tình tiểu thư đối chúng ta Trường Phong bôi nhọ, chúng ta tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Ở Triệu Khai lần này cuộc họp báo trước, chúng ta đã thông qua luật sư, lấy cố ý đả thương người tội khởi tố Tiêu Vân Hải tiên sinh, lấy phỉ báng tội khởi tố Triệu Huyền Tình. Chúng ta tin tưởng vững chắc Hương Giang pháp luật là công chính, nó nhất định sẽ trả chúng ta Trường Phong công ty điện ảnh trong sạch. Quan Tường nói âm vừa ra, hơn 10 vị cảnh sát đột nhiên đẩy cửa ra, đi đến. Cầm đầu cảnh sát Lượng ra bắt lệnh, nói, Quan Tường tiên sinh, Trần Tử Hào tiên sinh, Quả Đen, nhị vị bị nghi ngờ có liên quan một vụ cầm súng gờ yêu ta ết người án, hiện tại xin theo ta nhóm đi một chuyến. Qua, không phải đâu, đóng phim điện ảnh sao, hiện đại xã hội còn cầm súng gờ yêu ta ết người, sẽ không lầm đi. Đại tin tức mau, mau chụp được tới, các phóng viên đều điên rồi, trong tay camera một khắc cũng chưa nghe qua. Quan Tường đầy mặt khiếp sợ, nói. Các ngươi nói hưu nói vượn, chúng ta sao có thể sẽ gờ yêu ta ết người. Ta đã biết các ngươi là Tiêu Vân Hải tìm tới, đúng hay không? Ta muốn gặp ta luật sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát nói, ngươi có quyền tìm ngươi luật sư, nhưng không phải hiện tại. Ngươi tới, mang đi. Quan Tường cùng Quả Đen cũng không có làm bất luận cái gì chống cự, đã bị cảnh sát mang đi. Cầm đầu cảnh sát nhìn phía vẻ mặt tái nhợt Quan Duệ nói. Quan Duệ tiên sinh, ngươi bị nghi ngờ có liên quan nổi lên bốn phía mê gian tội, cũng xin theo ta nhóm đi một chuyến đi. Đây là bắt lệnh, Quan Duệ hô lớn, ta không có, ta là oan uổng, oan không oan uổng, từ tòa án định đoạt, mang đi. Nhìn các cảnh sát bóng dáng, sở hữu phóng viên đều điên rồi. Thiên đâu, Trường Phong công ty điện ảnh lúc này muốn xong đời. Hương Giang điện ảnh vòng muốn phát sinh động đất nha. Hương Giang pháp luật luôn luôn nhất chú ý chứng cứ, nếu không phải xác thật được đến ván đã đóng thuyền đồ vật, cảnh sát là sẽ không như vậy gióng trống khô chiêng mang ba người đi. Trường Phong xong rồi, Hương Giang điện ảnh vòng ba chân thế chân vạc chi thế, muốn biến thành song hùng tranh bá. Hương Giang truyền thông truyền bá tốc độ một chút đều không thể so nội địa truyền thông chậm, gần qua 10 phút trên mạng cũng đã xuất hiện Quan Tường đám người bị mang đi video. Trong nháy mắt toàn bộ Hoa Hạ điện ảnh vòng tất cả đều đã chịu mãnh liệt chấn động. Tình Hậu nói không sai, Trường Phong công ty điện ảnh quả nhiên là xã hội đen tổ chức. Dựa Trường Phong ở Hương Giang giới giải trí tồn tại hơn 20 năm, Hương Giang cảnh sát đều là ăn mà không làm sao. Lớn như vậy một cái hắc đạo đội đến bây giờ mới điều tra ra, thật là làm người khó có thể tiếp thu. Vẫn là Vân Hoàng Tình Hậu nghiêu nha, toàn bộ vòng cũng liền bọn họ dám cùng Trường Phong đao thật kiếm thật làm. Hãn Hải giải trí công ty, Triệu Minh Sinh cùng Triệu Uyển Tình xem xong video sau, Triệu Minh Sinh thở dài. Vân Hải thật là quá lợi hại, hắn là dùng như thế nào ngắn ngủn 2 ngày thời gian, đem tung hoành giới giải trí hơn 20 năm Trường Phong cấp lộng đảo. Quả thực quá không thể tưởng tượng, Triệu Uyển Tình đắc ý cười nói. Gia hỏa này chính là cái yêu nghiệt, lại không có khả năng sự tình đặt ở trên người hắn, đều sẽ trở nên có khả năng. Triệu Minh Sinh nói, chỉ tiếc ta vốn đang muốn đánh thông Đông Nam Á này vài nỉ kẻ, hiện tại xem ra chỉ có thể là tìm cách khác. Đúng lúc này, hắn di động đột nhiên vang lên, mở ra điện báo biểu hiện đúng là Tiêu Vân Hải đối thoại. Triệu Minh Sinh ấn xuống tiếp nghe kiện hỏi, Vân Hải, Trường Phong sự tình, ngươi làm như thế nào được? Tiêu Vân Hải nói, này muốn ít nhiều Ngân Hà Điện ảnh công ty Nhậm Kiều Lương tiên sinh cùng Hương Giang đại chúng truyền thông Triệu Hy Ngôn tiên sinh hỗ trợ mới có thể tại như vậy đoạn thời gian nội đem Trường Phong bắt lấy. Ba, chuyện này ta trở về lúc sau lại nói chuyện. Ta sở dĩ cho ngươi gọi điện thoại, chính là muốn cùng ngài nói một tiếng, Nhậm Kiều Lương tiên sinh đối chúng ta Hãn Hải Điện ảnh đầu tư công ty thực cảm thấy hứng thú, muốn cùng ta nhóm tiến hành hợp tác. Ngươi xem thế nào? Triệu Minh Sinh sửng sốt ngay sau đó tràn ngập kinh hỉ nói. Đương nhiên hảo, Tiêu Vân Hải nói, Nhậm Tổng liền ở ta bên cạnh, ngài cùng hắn nói một chút đi. Tiêu Vân Hải nói xong, một cái trung niên nam tử thanh âm truyền tới. Triệu Tổng, ngươi hảo, ta là Nhậm Kiều Lương. Nhậm Tổng, ngươi hảo, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. 10 phút sau, Triệu Minh Sinh treo điện thoại, đối Triệu Uyển Tình nói. Ngươi lão công sát thật là cái yêu nghiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Hà Điện ảnh công ty sắp sửa cùng chúng ta triển khai hợp tác Đông Nam Á này tuyến thành. Hương Giang Ngân Hà Điện ảnh công ty, Nhậm Kiều Lương đem điện thoại còn cấp Tiêu Vân Hải, nói. Tiêu tiên sinh, chờ xử lý xong Trường Phong sự tình sau, ta sẽ tự mình đi một chuyến Yến Kinh cùng Triệu Tổng hào hào nói một chút. Tiêu Vân Hải cười nói, ta rất tin Hãn Hải cùng Ngân Hà hợp tác nhất định có thể đạt tới song thắng mục tiêu. Triệu Hy Ngôn nói, Triệu luôn có Tiêu tiên sinh như vậy con rể, Hãn Hải công ty tương lai phát triển tuyệt đối là không thể hạn lượng nha. Nếu không phải ta cùng với Hồng Đạt đã đạt thành hiệp nghị, chỉ sợ ta cũng sẽ nhịn không được cùng Hãn Hải hợp tác. Tiêu Vân Hải khó hiểu hỏi, Triệu Tổng, Hoa Hạ như vậy nhiều công ty điện ảnh, ta không rõ ngài vì cái gì sẽ lựa chọn Hồng Đạt đâu. Triệu Hy nói cười nói, ta cùng với Hạ Hồng Đạt tiên sinh từng có gặp mặt một lần, đối hắn tài hoa ánh mắt phi thường bội phục, hơn nữa Hồng Đạt thực lực ở nội địa điện ảnh vòng xếp hạng tiền tam, cho nên ta mới lựa chọn nó. Như thế nào, Hồng Đạt có cái gì vấn đề sao? Tiêu Vân Hải cười cười, nói, kia đảo không phải, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Triệu Hy Ngôn nhìn ra Tiêu Vân Hải tựa hồ có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, đang muốn lại tiếp tục truy vấn, đột nhiên Nhậm Kiều Lương di động vang lên. Cái gì, Quan Trường Phong cùng Trần Uy chạy, khi nào chạy? 9 giờ 40 phút, không có khả năng nha, hắn như thế nào sẽ biết Trường Phong muốn xảy ra chuyện đâu? Được rồi, ta đã biết, Nhậm Kiều Lương cau mày, đối Triệu Hy giảng hòa Tiêu Vân Hải nói. Quan Trường Phong cùng Trần Uy đã lái xe chạy trốn, không biết tung tích. Triệu Hy Ngôn sắc mặt nghiêm túc nói, một khi Quan Trường Phong chạy, vậy phiền toái. Gia hỏa này là cái nguy hiểm phần tử, bắt không được hắn, đối chúng ta cùng người nhà an toàn sẽ là cái thật lớn uy hiếp. Quan Trường Phong chính là một cái sự tình gì đều có thể làm được vương bát đản. Tiêu Vân Hải cũng cảm thấy sự tình nghiêm trọng tính, nghĩ nghĩ, nói. Quan Trường Phong hiện tại là chó nhà có tang, Hương Giang đã không có khả năng dung hạ hắn. Nếu là ta nói, ta sẽ lựa chọn mau rời khỏi Hương Giang. Nhậm Kiều Lương nói, hắn hiện tại chỉ còn lại có duy nhất một cái lộ chính là nhập cư trái phép. Triệu Hy Ngôn như suy tư gì, nói, không đúng, Quan Trường Phong cho tới nay đều là có thù tất báo, lấy ta đối hắn hiểu biết, hắn sẽ không đơn giản như vậy liền rời đi Hương Giang. Nhậm Kiều Lương nói, không tồi, hắn đã xử phải rời khỏi Hương Giang, cũng nhất định là báo xong thù lại đi. Trường Phong công ty điện ảnh thiệp hắc sự tình, tuy rằng là ta cùng Triệu Tổng hướng cảng đốc cáo mật, nhưng chuyện này phi thường bí ẩn, Quan Trường Phong là không có khả năng biết đến. Như vậy, hắn hiện tại hận nhất người, không thể nghi ngờ là. Là ta, Tiêu Vân Hải nói, ở hắn trong mắt làm Trường Phong công ty điện ảnh xong đời đầu sỏ gây tội khẳng định là ta. Triệu Hy Ngôn nói, Tiêu tiên sinh, mấy ngày nay, ngươi tốt nhất là tăng mạnh một chút tự thân an bảo công tác. Quan Trường Phong ở Hương Giang phát triển vài thập niên, chúng ta ai cũng không biết hắn trong lén lút rốt cuộc dưỡng bao nhiêu người. Một khi bị hắn tìm được khe hở, ta sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện. Tiêu Vân Hải cười nói, tục ngữ nói chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp ta chẳng những sẽ không gia tăng phòng vệ, tương phản ta còn muốn giảm bớt phòng vệ, dụ dỗ hắn ra tay. Ta không sợ hắn tìm ta phiền toái, ta sợ nhất chính là hắn chạy ra Hương Giang. Ha ha, hai vị ngẫm lại, nếu là hiện tại không bắt lấy hắn, về sau có như vậy một cái địch nhân ở chúng ta nhật tử chẳng phải là liền ngủ đều ngủ không yên. Nhậm Tổng, Triệu Tổng, các ngươi cùng hắn cạnh tranh nhiều năm như vậy, phòng chừng hắn cũng sẽ không bỏ qua hai vị. Nhậm Kiều Lương nói, nhưng ngươi làm như vậy, là phi thường nguy hiểm. Tiêu Vân Hải nói, ta an toàn, hai vị đừng lo. Chúng ta hiện tại nhất hẳn là suy xét chính là nếu hắn không báo thù, mà là lựa chọn lập tức rời đi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Triệu Hy Ngôn suy xét một phen, nói, ở điện ảnh, trên đường người luôn luôn nhất chú ý nghĩa khí, nhưng ở trong hiện thực này chỉ do là vô nghĩa. Vì ích lợi bán đứng chính mình huynh đệ sự tình, những cái đó hắc đạo đại ca cái nào chưa làm qua. Không bằng như vậy, chúng ta ra tiền, làm Hương Cảng cảnh sát tuyên bố một cái số tiền lớn huyền thưởng lệnh, phàm là cung cấp quan Trường Phong cùng Trần Uy manh mối, một khi chứng thực khen thưởng hắn 10 triệu hoa hạ tệ. Phàm là có thể bắt lấy Trần Uy khen thưởng 50 triệu, bắt lấy quan Trường Phong khen thưởng 100 triệu. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nhậm Kiều Lương gật gật đầu, nói. Có thể, có nhiều như vậy tiền thưởng truy nã, ta tin tưởng toàn bộ Hương Giang hắc đạo đều sẽ động lên. Tiêu Vân Hải nói, ta cũng đồng ý. Triệu Hy Ngôn nói, ta đây hiện tại liền cấp Hương Giang Cảng Đốc gọi điện thoại, đến lúc đó chúng ta tham gia điểm trung bình quán là được. Nửa giờ sau, Hương Giang cảnh sát tuyên bố cao tới 150 triệu treo giải thưởng, dẫn tới mấy ngàn vạn Hương Giang thị dân đồng thời động lên. Đối với người thường tới giảng, 150 triệu, liền tính là làm 10 đời cũng tránh không đến nhiều như vậy tiền nha. Hương Giang những cái đó tên côn đồ càng là điên cuồng, cầm ảnh chụp nơi nơi tìm quan Trường Phong cùng Trần Uy. Tuy rằng bọn họ trước kia đều là hắc đạo thượng lợi hại nhân vật, nhưng hiện giờ Hồ Lạc Bình Dương, quan Trường Phong cùng Trần Uy hiện tại chỉ đại biểu 150 triệu hoa hạ tệ. Bọn họ một khi được đến, chẳng phải là lập tức liền trở thành đại phú ông, còn làm cái gì tên côn đồ nha. Nhưng vô luận đại gia như thế nào tìm quan Trường Phong cùng Trần Uy đều phảng phất biến mất giống nhau, không có chút nào tin tức. Cách chương.